Vương gia cũng có khi không ngủ được. Gia Ảnh nhướng mi. Từ khi cùng Công Tôn tiên sinh gặp gỡ, thời gian hắn không ngủ được không ít à? Vì sao? Tu Ảnh khó hiểu hỏi. Gia Ảnh cười cười nói, ai, đó là ngủ một mình thì không an à, giường không chăn lạnh. Tu Ảnh nghiêng đầu vẫn không hiểu. Trong phòng, Triệu Phổ nhĩ lực rất tốt, nghe hết cả, lại chờ mình một cái. Ngẫm lại, đích thật là như vậy à, cảm thấy giường quá lớn à, trống vắng chút à. Nếu như bên cạnh có thư ngốc nằm, vậy sẽ rất hoàn mỹ. Nghĩ tới đây, Triệu Phổ xoay người xuống giường, lặng lẽ mon men ra cửa. Sáng hôm sau, Công Tôn mơ mơ màng màng tỉnh lại, liền cảm thấy Tiểu Tứ Tử trong lòng không ngừng nhúc nhích, như đang run rẩy, cả kinh, vội vàng hỏi, Tiểu Tứ Tử, lạnh nhớ. Công Tôn lúc này còn chưa hoàn toàn tỉnh, mơ mơ hồ hồ, mang theo chút buồn ngủ, còn rất khẩn trương. Nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử đã mặc y phục, đang ghé vào người y, ôm con thỏ nhỏ lẳng lặng cười. Công Tôn khó hiểu, cúi đầu nhìn Tiểu Tứ Tử, hỏi, Tiểu Tứ Tử, ngươi cười cái gì? Tiểu Tứ Tử rốt cuộc nhịn không được, lật người qua, ngửa mặt lên trời, nằm trên người Công Tôn xoa xoa bụng cười ha ha. Công Tôn thấy bé cười đến sắp thở hết nổi, vô thức vươn tay sờ trán nó, tâm nói, hay là ăn nhầm cái gì không tốt, hay là bị bệnh. Đang nghĩ, chợt nghe phía sau có người nói, sớm. Công Tôn vừa quay đầu lại, chỉ thấy Triệu Phổ đang nghiêng ngả nằm bên cạnh y. Ơ! Công Tôn cả kinh kêu to, lui vào trong giường, nhìn Triệu Phổ, người đến đây lúc nào? Triệu Phổ cười toe toét nói, vừa nãy. Công Tôn hơi híp mắt lại, quay đầu, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử còn đang cười, liền cảm thấy có chút không đúng. Y nhìn bốn phía một chút, liếc mắt, nhìn tới gương đồng bên cạnh bàn, thì thấy bản thân mình trong gương, trên đầu có một đóa hoa to, đỏ rực. Ui! Công Tôn lập tức minh bạch là Triệu Phổ giở trò quỷ, vội vàng lấy xuống, trừng Triệu Phổ, nói, người bao nhiêu tuổi rồi? Thấy Tiểu Tứ Tử bên người còn đang cười, Công Tôn vươn tay, vỗ cái mông nó một cái, nói, tiểu bại hoại. Tiểu Tứ Tử xoa xoa cái mông, tiến đến bên cạnh Triệu Phổ, hắc hắc cười khúc khích với Triệu Phổ. Công Tôn ngồi dậy, mặc y phục chừng hai người, hỏi Triệu Phổ, sao ngươi lại vào đây? Triệu Phổ đứng dậy, nói, thù ngốc, lát nữa theo ta đến hoàng cung. Để làm chi? Công Tôn nghĩ tới hôm qua thấy dáng dấp của Triệu Trinh, có chút không dễ chịu. Hôm nay Giã Lư tiến cung tỉ thí. Triệu Phổ nói, ngươi theo ta cùng đi, chúng ta hào hào thu thập hắn. Công Tôn nhún nhún vai, nói, ngơ, bật quá à, hôm nay ngươi không nói thì ta cũng tiến cung. Vì sao? Triệu Phổ không hiểu. Ngươi quên, đôi mắt của Hoàng Thái Hậu hôm nay lành rồi. Công Tôn nói, ta muốn tiến cung giúp bà gỡ băng. Đúng à? Triệu Phổ cũng kinh hỉ, thiếu chút nữa quên mất, chúng ta mau tiến cung. Ai? Công Tôn hỏi hắn. Một lát tỉ thí săn thú, ngươi không mang theo người hỗ trợ? Triệu Phổ nhếch miệng cười. Bao tướng một lát nữa sẽ đi, cho nên Triển Chiêu khẳng định cũng sẽ tới. Có hắn là đủ rồi, cộng thêm đám ảnh vệ của ta, thuộc hạ của Giã Lư chỉ có vài tên, nhìn không vào mắt. Công Tôn liếc hắn một cái, nói, đắc ý cái gì? Triệu Phổ cười cười, nói, có bản lĩnh tự nhiên sẽ đắc ý. Sau đó Công Tôn mang theo Tiểu Tứ Tử cùng Triệu Phổ xuất môn. Vừa ra ngoài viện thì thấy được Triển Chiêu phờ phạc ngồi trên ghế đá xúc miệng. Miêu miêu. Tiểu Tứ Tử hoan hoan hỉ hỉ kêu một tiếng. Triển Chiêu nhìn nhìn mọi người, lờ đờ nói, sớm. Công Tôn hơi sửng sốt. Triển hộ vệ, ngươi làm sao vậy? Ảnh mắt thâm đen như vậy ơ. Triển Chiêu thở dài, tối hôm qua hắn chờ Bạch Ngọc Đường,